Mở mắt thấy thần tài. Chương 651. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe sư phụ Ninh Viễn nói, Trần Hạo khó hiểu. Nhưng dường như có một giọng nói đang nói với bản thân rằng loài hoa ma dường như cũng đang kéo theo một bí mật nào đó. Tuy nhiên, Trần Hạo không có ý định tiết lộ tất cả những nghi vấn này cho sư phụ Ninh Viễn. Còn sư phụ Ninh Viễn tính tình tao nhã. Xưa nay tôi đã thoát khỏi thanh xuân năm nào, trút bỏ được nỗi hận trong lòng. Hãy tập trung vào Đức Phật. Ông ngưỡng mộ việc Trần Hạo cứu hơn 100 hài nhi, nên bất cứ khi nào Trần Hạo có thắc mắc, ông đều phải trả lời. Thậm chí đến cuối cùng, ông ta còn quyết định viết một bức thư đặc biệt để giới thiệu Trần Hạo với cổ gia. Điều này có thể giúp cho Trần Hạo nhiều rắc rối không đáng có. Sư phụ Ninh Viễn vì sư phụ, tuy rằng cùng cổ gia ít tiếp xúc, nhưng hắn vẫn có chút liên hệ. Sau khi nhận được thư của sư phụ Ninh Viễn, Trần Hạo lại vô cùng biết ơn sư phụ Ninh Viễn. Anh ta liền rời đi. Trên đường trở về, Trần Hạo kết hợp với lời sư phụ Ninh Viễn nói, trong đầu sắp xếp lại những chuyện vừa rồi, bởi vì hắn cảm thấy những nghi vấn vừa rồi quá nhiều, quá phức tạp. Đầu anh như sắp gục xuống. Ban đầu chính là Đồng Hân mất tích, xác định là do Thái Dương Minh bí ẩn làm ra. Sự biến mất của Đồng Hân giống hệt như sự mất tích bí ẩn của Nhị Thúc. Chính là Thái Dương Minh bắt lấy Nhị Thúc cùng Tô Đồng Hân. Mọi bí ẩn bắt đầu từ đây. Không nói đến Đồng Hân. Nhị Thúc Trần Bình An trên lưng mang theo lời tiên tri về sự diệt vong của Trần gia, cố ý muốn đến Phương gia tìm nửa mặt dây chuyền ngọc bội kia, nhưng lại bỏ cuộc giữa chừng và bị Thái Dương Minh bắt được. Còn ông nội, cũng vì lời tiên đoán của Triệt gia mà mang Thái Dương Đồ, năm đó sống ẩn giật mà biến mất. Thái Dương Đồ có vô số quan hệ với Thái Dương Minh. Như đối với bản thân mình, đó là một lời tiên tri về cái chết. Anh ta sẽ bị tách rời, điều này sẽ dẫn đến việc ứng nghiệm lời tiên tri về sự hủy diệt Trần gia. Lúc này, còn có một vị thần nhân chưa từng có đường mà mấy lần ra tay cứu giúp. Anh ta tự mình hướng dẫn mình đi tìm chiếc quan tài trường sinh, cuối cùng cũng tìm được vị thần giống hệt mình, rồi lại tiếp tục dẫn đường cho anh ta đi tìm người phụ nữ áo trắng. Hắn đang tự nhủ có thể cứu chính mình, chẳng lẽ là nữ tử áo trắng cùng thần. Nhờ họ giúp giải mã lời tiên tri về cái chết trong chính bạn. Về phần cuối cùng, chính là giao ước nước thánh, có lẽ là lá và cuối cùng trong bí ẩn Thái Dương Minh. Chỉ cần bạn có thể tham gia giao ước nước thánh, bạn có thể nhận được rất nhiều điều mà bạn không biết. Nhưng sau khi tham gia, tôi sợ mình sẽ không bao giờ quay lại. Hơn nữa, Trần Hạo cũng phải có thực lực mới tham gia được. Tất cả mọi thứ, kết hợp theo cách này, Trần Hạo phát hiện ra chúng đều được kết nối bởi một đường thẳng, đó là Thái Dương Minh. Nhị Thúc cùng Đồng Hân mất tích, người đàn ông bí ẩn, Trần gia, Thái Dương Đồ, Cổ gia, Vân Tình, Cửu La Vương chưa từng thấy, Thần Biến mất tích, Tần Bá mất tích. Đều có quan hệ với Thái Dương Minh. Trần Hạo suy nghĩ, không khỏi thở dài một hơi. Những thứ này như mây đen bao phủ lấy hắn, Trần Hạo trầm mặc không thở nổi. Giống như rơi xuống vực sâu không đáy, càng lún càng sâu, càng vùng vẫy, càng nhiều bí ẩn. Nhưng Trần Hạo sẽ không từ bỏ, cho dù là đã chết. Hắn muốn cho Gia Gia, cho Đồng Hân, thậm chí cho chính mình một câu trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Dương Minh này, giống như miệng nuốt người, đang dùng ánh mắt u ám nhìn Trần Hạo từng bước đi về phía miệng nó. Nhưng Trần Hạo không sợ. 3 ngày sau, Trần Hạo cùng với Thiết Thành, 2 người lên đường. Vị trí của thành cổ là bởi vì nó nằm trong một ngọn núi lớn, và khu vực tồn tại ngọn núi lớn này là một nơi gọi là Thái Thành. Vết thương của Thiết Thành gần như đã lành. Thế là cùng anh, Trần Hạo cầm theo bức thư và vội vã đến Thái Thành vào lúc chạng vạng ngày hôm đó. Trời tối rồi, chúng ta vào núi đi. Thiết Thành nói, tìm khách sạn ở đi, sáng mai lại lên núi. Trần Hạo nhìn trời, anh cũng nhìn Thái Thành. Đây dường như là một thành phố trên núi, được bao quanh bởi những ngọn núi cao chót vót. Vì vậy, Thiết Thành tìm một khách sạn và mở 2 phòng. Đặt hành lý của bạn một cách đơn giản. 2 người đi ăn ở một quán nhỏ bên ngoài. Đã đặt hàng một vài đặc sản địa phương. Sau khi ăn no, 2 người trở về khách sạn. Nó chỉ được hét lên bởi nhân viên lễ tân. 2 vị, thực xin lỗi. Người phục vụ bước tới và mỉm cười xin lỗi. Sao vậy? Thiết Thành hỏi. Là như thế này, bởi vì khách sạn sắp hết chỗ, nên chúng tôi đã trả lại phòng cho người thứ hai. Chấm. Đây là hành lý của anh và nó đã được giữ ở quầy lễ tân. Phòng đã được đặt. Sau đó, khách đã chuyển đến. Kết quả là khách sạn đã vào thẳng phòng và lấy hành lý của khách mà không hề báo trước, đồng thời buộc phải trả phòng. Điều này đơn giản là không hợp lý. Người phục vụ chắc cũng biết điều này nên mặt đỏ bừng. Cái gì? Hoàn tiền cho chúng tôi? Quản lý của anh ở đâu? Và Thiết Thành không khỏi tức giận, hét vào mặt người phục vụ. Người phục vụ sợ tới mức lùi lại một lượt, không khỏi liếc mắt nhìn một người phụ nữ đang ngồi trong góc đại sảnh, uống trà cùng mấy người trông như vệ sĩ. Đừng mắng cô ấy, e rằng đây cũng không phải ý của cô ấy. Ngôn Tình hay, Trần Hạo thì liếc nhìn người phụ nữ đang uống trà, anh gần như hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi có hai người bạn ở nơi khác muốn đến đây. Đây là khách sạn tốt nhất ở Thái Thành. Vì vậy, tôi đã nhờ người phục vụ trả phòng cho bạn. Nếu bạn muốn ở thì đi tìm nơi khác. Người phụ nữ trên sofa lạnh lùng nói. Đồng thời liếc nhìn Trần Hạo và Thiết Thành có chút khinh thường. Ngươi là cái gì? Dám rời khỏi phòng của chúng ta? Nếu như rời đi, ngươi cho rằng mình là ai? Thiết Thành tức giận đi tới trước mặt người phụ nữ vài bước. Đối với người phụ nữ, một nụ cười giễu cợt xuất hiện trên khóe miệng. Bốn vệ sĩ bên cạnh đã đứng dậy. Đi bộ về phía Thiết Thành. Cậu nhóc, mở mắt ra xem, đây là Tây Môn đại tiểu thư, cậu không muốn sống nữa sao? Người vệ sĩ uống một cách lạnh lùng. Tây Môn Đông Môn ta không quan tâm, không có sự cho phép của chúng ta, ai cho ngươi vào phòng của chúng ta? Thiết Thành nắm chặt quả đấm sắt muốn làm. Khi người vệ sĩ nghe thấy những lời xúc phạm của Thiết Thành, anh ta cũng sẵn sàng đi. Quên đi Thiết Thành, chúng ta lần đầu tiên đến đây, đừng gây chuyện, vì bằng hữu của Tây Môn đại tiểu thư sắp tới, vậy chúng ta cứ lùi lại. Trần Hạo mặc dù cũng rất tức giận, nhưng hắn không quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này. Anh vỗ vai Thiết Thành kéo hành lý đi qua, hai người muốn rời đi. Bùm, kết quả là một vệ sĩ đá thẳng vào vali của Trần Hạo, chiếc vali văng ra ngoài và đập bể bể cá trong đại sảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kính vỡ và tiếng nước chảy qua sảnh. Ngươi còn muốn đi, cách chương.